Tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 888 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 888 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nhân Trần, chào bạn Hoàng Nguyễn, xin chào Mạnh Hà, chào bạn Thanh Đặng nha. Xin chào Nguyên Trương, chào bạn Mai Tiến Phát, xin chào Blau Rút, chào bạn Vivian, xin chào bạn Quang Minh Trí. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong chương 4263. Dương Khai khi ấy ráng chống đỡ tinh thần để phong xuất khúc hòa thường từ trong tiểu huyền giới, chính là vì sợ rằng mình trong lúc hôn mê sẽ bị ai đó hoặc là yêu thú đánh lén, để cho khúc hòa thường trông nom mình thì tốt xấu gì cũng an toàn hơn một chút. Cũng không biết tại sao nữ nhân này lại cõng mình một đường phi nước đại. Thân hình chập trùng làm cho các vết thương trên người dâng lên từng đợt cảm giác đau đớn. Dương Khai hít vào một hơi, bộ vỗ bả vai của Khúc Hoa Thường, yếu ớt nói: Sư tỷ à, thả ta xuống đi. Không được đâu, sư đệ. Khúc Hoa Thường lắc đầu, sợi tóc đảo qua gương mặt của Dương Khai. Dương Khai đang muốn hỏi một câu vì sao thì lại chợt nhìn thấy sau lưng có từng đạo công kích cuồng bạo đánh tới. Chúng đánh vào trong hư không, vang lên những tiếng ầm ầm. Thân hình của Khúc Hoa Thường liên tiếp xê dịch, hiểm càng thêm hiểm tránh thoát. Lão thất phu kia còn đang đuổi theo ta sao? Dương Khai giật mình. Hắn không biết mình rốt cuộc đã hôn mê trong bao lâu, nhưng xét theo mức độ khôi phục của thương thế, hẳn là đã qua 2-3 ngày. Nếu là thương thế bình thường, với khả năng khôi phục của hắn thì sớm đã khỏi hẳn rồi. Nhưng lần này khác với những lần trước, vết thương lưu lại khi chiến đấu cùng tên Hắc Nha thần quân khôi phục một cách đặc biệt gian khổ. Dương Khai giờ phút này vẫn suy yếu không gì sánh được, một thân lực lượng không khôi phục được bao nhiêu. Trong vết thương còn có một loại lực lượng quỷ dị khó chơi đang không ngừng hữu thực huyết nhục của hắn, quấy nhiễu sự khép lại của vết thương. Đã lâu như vậy rồi mà Hắc Nha thần quân còn đang truy kích ư? Dương Khai không thể tưởng ra được Khúc Hoa Thường làm thế nào mà kiên trì cho tới lúc này. Không phải là Hắc Nha thần quân. Khúc Hoa Thường lại lắc đầu, trong lúc nói chuyện thân thể nàng lảo đảo, suýt nữa là đứng không có vững. Nàng vốn có thương thế chưa lành, đang cần tịnh dưỡng gấp, giờ phút này bị người ta truy kích, mặc dù không tới mức dầu hết đèn tắt nhưng mà không kém hơn bao nhiêu. Đó là ai? Dương Khai cả kinh. Đúng vào lúc này, xa xa, đằng sau, vang lên giọng nói của một người. Khúc sư muội, sư huynh không có ý làm khó dễ ngươi. Để lại tên Dương Khai kia, ngươi có thể tự mình rời đi. Tại sao phải gian khổ chạy trốn như vậy? Dương Khai nghe giọng nói này có hơi quen tai, mơ hồ cảm thấy mình đã nghe qua giọng nói này ở đâu rồi. Tỉ mỉ ngẫm lại, hắn liền giận tím mặt. Đây không phải là tên Doãn Tần Chiếu của Hiên Viên Động Thiên sao? Trước đó khi Huyết Yêu Động Thiên mở ra, người của Hiên Viên Động Thiên đến chiếm đoạt địa bàn. Kết quả bị Dương Khai thi triển không gian pháp tắc đoạt được một cửa vào khác. Doãn Tần Chiếu lập tức bị Dương Khai đặc biệt nhầm vào, dẫn tới việc một cánh cửa rất gần bị Dương Khai đoạt. Dương Khai vốn cho rằng tên gia hỏa này sẽ không có cơ hội tiến vào Huyết Yêu Động Thiên. Ai ngờ lại đụng trúng vào lúc này, hơn nữa còn đang muốn truy đuổi mình một cách không chết không thôi. Vận khí của gia hỏa này cũng thật là tốt. Đến như vậy rồi mà vẫn có thể tiến vào trong Huyết Yêu Động Thiên. Quay đầu nhìn, Dương Khai quả nhiên thấy Doãn Tân Chiếu đang đuổi theo Khúc Hoa Thường. Đối phương cũng không phải lẻ loi một mình, mà còn có hai người giúp. Cả hai đều là đệ tử của Hiên Viên Động Thiên. Luận về thực lực, Khúc Hoa Thường hẳn là không kém đối phương bao nhiêu. đơn đả độc đấu cũng không ai kém hơn ai. Thế nhưng mà Khúc Hoa Thường bây giờ thường thế còn chưa lành. Tên gia hỏa Doãn Tần Chiếu lại có thêm hai người giúp. Khúc Hoa Thường làm sao có thể là đối thủ của hắn? Bị hắn truy đuổi như vậy cũng không khó hiểu. Làm sao lại đụng trúng tên gia hỏa này? Dương Khai phẫn uất không thôi. Nếu đổi lại đụng trúng trong lúc bình thường, thì Dương Khai há có thể sợ hắn. Bây giờ hắn vừa mới đại chiến cùng Hắc Nha Thần Quân, thực lực còn chưa khôi phục. Đụng phải thật đúng là có hơi đau đầu. Vận khí của chúng ta là không tốt lắm rồi. Khúc Hoa Thường cười khổ, sau đó nói một cách đơn giản những chuyện đã xảy ra. Sau khi nàng được Dung Khai phóng xuất ra khỏi Tiểu Huyền Giới, thì liền vác theo Dung Khai rời khỏi mảnh chiến trường kia. Nàng vốn muốn tìm một nơi yên tĩnh để cùng chữa thương với hắn. Ai ngờ nàng còn chưa tìm được nơi nào, thì liền gặp trúng đám người Doãn Tân Chiếu đang trên đường đến đây điều tra tình hình. Dương Khai đánh với Hắc Nha Thần Quân, động tĩnh khá lớn. Ba sư huynh đệ Doãn Tân Chiếu đang ở rất gần, tất nhiên có chỗ phát giác. Hắn nhận ra Dương Khai, liền quá sức vui mừng. Lúc này liền nói Khúc Hoa Thường giao Dương Khai cho hắn xử trí. Khúc Hoa Thường sao có thể đồng ý, vừa đánh lạc hướng, vừa bỏ chạy liên tục trong hai ngày nay. Cũng may, Doãn Thần Chiếu cũng cố kỵ Âm Dương Đồng Thiên, không dám hạ sát thủ. Nếu không, Khúc Hoa Thường có thể bảo trụ Dương Khai hay không, cũng là một chuyện rất khó nói. Có điều, theo thời gian trôi qua, Doãn Thần Chiếu cũng dần mất đi sự kiên nhẫn, xuất thủ càng ngày càng nặng nề, bộ dạng giống như muốn đuổi tận giết tuyệt Dương Khai. Tên hỗn đảng! Dương Khai cắn răng, vỗ vỗ bả vai của Khúc Hoa Thường. Khúc sư tỷ, thả ta xuống đi. Nằm trên lưng người ta tất nhiên là có xúc cảm không tồi. Nhưng lúc này hắn sao có thể nào trông cậy vào việc một nữ nhân, một mực liều mạng bảo vệ mình. Trong lòng không nhịn được mắng một câu. Huyết yêu đồng thiên này thật sự không phải là địa phương cho người ta tới. Vừa mới thoát khỏi một tên Hắc Nha Thần Quân thì lại bị một tên Doãn Tân Chiếu đuổi theo. Chẳng lẽ mình sẽ bị người ta một mực đuổi giết hay sao? Không có việc gì, sư đệ ngươi cứ khôi phục đi, chờ ngươi có sức lại rồi nói tiếp. Khúc Hoa Thường có thể cảm giác tình huống của Dương Khai đang rất không ổn, vì vậy sao nàng có thể tùy tiện đồng ý. Khúc sư muội chấp mê bất ngộ, nếu đã như vậy thì đừng trách sư huynh xuất thủ vô tình. Đằng sau vang lên tiếng gầm thét của Doãn Tân Chiếu. Khi hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang giống như giải lụa đánh tới. Thoáng cái liền bay tới cách đó không xa. Đạo kim quang này có uy năng cực mạnh, ai cũng có thể nhìn ra. Doãn Tân Chiếu đã thật sự nổi giận rồi. Sự cố kỵ đối với Âm Dương Đồng Thiên cũng không ngăn được quyết tâm muốn đánh chết Dương Khai. Khi Khúc Hoa Thường phát giác ra, buông tránh thì đã không còn kịp. Trong lúc bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể hơi lách sang một bên, cùng Dương Khai đánh ra một chưởng về đòn công kích kia. Lực lượng cuồng bạo quét ra, một kích kia của Doãn Tân Chiếu, mặc dù bị hai người liên thủ ngăn, thế nhưng mà hai người cũng bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài, lăn thành một đoàn. Khúc Hoa Thường phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dương Khai cũng không dễ chịu gì, chỉ cảm thấy vết thương trên người dâng lên một trận đau đớn mãnh liệt, yết hầu ngọt ngọt, suýt nữa cũng đã phun ra một ngụm máu tươi. May là hắn vội vàng nhịn xuống được. Mặc dù đang trong loại tình huống này, nhưng Khúc Hoa Thường vẫn cõng Dương Khai trên người mà không hề vứt xuống. Điều này khiến cho Dương Khai rất là cảm động. Không biết nữ nhân này vì sao lại phải liều mạng như thế. Mắt thấy đám người Doãn Tần Chiếu chạy tới càng ngày càng gần. Khúc Hoa Thường cố gắng đứng dậy nhưng mà không thể đứng lên. Dương Khai thì trái lại. Trước đó hắn có nghỉ ngơi một chút nên đã khôi phục một ít khí lực. Khi thấy như vậy thì một tay ôm lấy Khúc Hoa Thường vào trong ngực, hít sâu một hơi. Không gian pháp tắc quanh quẩn thuấn di một cái, sau đó liền biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, bản thân đã ở một nơi cách đó hơn mấy chục dặm. Bất quá thôi động lực lượng hung mãnh như vậy cũng làm cho hắn rất là khó chịu. Vừa đứng vững thân hình thì thân thể liền mềm nhũn ngã nhào xuống mặt đất. Điều này làm cho Khúc Hoa Thường kinh hô một tiếng. Sau đó lăn vù vù vài vòng mới có thể dừng. Dương Khai ho khù khụ không thôi, sau đó liền lăn đến bên người của Khúc Hoa Thường, vội vàng cuống cuồng mà nói: "Sư tỷ, không sao chứ?" Khúc Hoa Thường nước mắt rưng rưng nhìn hắn. "Bể mông ta rồi, không tin người sờ thử mà xem." Dương Khai kem chút thì thổ huyết, đến lúc nào rồi mà còn phát lãng, nữ nhân này thật là không có cứu được mà. Hắn đưa tay bắt lấy cánh tay nàng, cõng lên trên người mình, rồi vội vàng chạy đi. Hắn mặc dù đã vận dụng không gian thuấn di để kéo dài khoảng cách một chút, nhưng vẫn không triệt để chạy ra khỏi phạm vi cảm giác của đám người Doãn Tân Chiếu. Vì vậy ba người của Hiên Viên Đồng Thiên vẫn còn một mực đuổi theo hắn. Muốn lại thuấn di đi, nhưng mà đã không còn khí lực. Trước đó Khúc Hoa Thường cõng Dương Khai chạy vội, bây giờ hai người đổi chỗ. Khúc Hoa Thường vui vẻ bò lên trên lưng của Dương Khai, hai tay ôm cổ hắn. Hai cái chân dài thì quấn lấy eo của Dương Khai giống như bạch tuộc. Dương Khai lúc này mới phát giác ra điểm không ổn. "Trên người ta sao lại có quấn một cái váy?" Khúc Hoa Thường ghé vào lỗ tai hắn, thổ khí như lan nói. "Trước đó quần áo của ngươi bị pha nát rồi, ta đã ném đi. Cũng không thể nào vác ngươi trên người trần truồng như vậy mà đi." Dương Khai không đáp lại được. Thế này mặc dù hơi khó coi chút, nhưng dù gì vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được. Nếu như Khúc Hoa Thường mặc cái váy này lên trên người hắn thì mới gọi là lúng túng. Lúc này đạo mệnh quan trọng hơn, không có thời gian nghĩ đến sự tình ăn mặc. Dương Khai thầm hối hận, sớm biết như vậy, hắn nên mang theo bộ bách hùng bên người. Bộ đào trên đầu gia hỏa này vốn là thánh dược khôi phục. Nếu có bộ đào kia, hắn sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tới lúc đó, đừng nói là một tên Doãn Tân Chiếu, cho dù là 10 tên, Dương Khai cũng có thể giết hết. Có điều, sau khi Cửu Trọng Thiên Đại Trận được bố trí thành công, Tiểu Ma Cô được Dương Khai lưu lại trong huyễn trận để làm trận nhãn. Hồ Lô Đằng bởi vì có tác dụng đặc biệt nên cũng được lưu lại hư không địa để cho mọi người chăm sóc. Tam đại thánh dược mang ra từ trong Thái Khư, có hết hai cái đều đã lưu lại. Bộ Bách Hùng tất nhiên không vui, kiên trì muốn lưu lại hư không địa để làm bạn cùng Tiểu Ma Cô và Hồ Lô Đằng. Dương Khai đành chiều theo ý đó. Ai ngờ trong Huyết Yêu Động Thiên lại có sự tình thần quân đặc xá trùng sinh. Ai có thể ngờ rằng cục diện lại hung hiểm như vậy. Hắn vốn cho rằng bằng vào bản lãnh của mình, mặc dù không thể nào hoành hành không sợ trong Huyết Yêu Động Thiên, nhưng mà ít nhất cũng không gặp phải nguy hiểm mới đúng. Đúng là vũ quan. Lần sau có thế nào cũng phải mang theo mấy viên bồ đào dự trữ trên người. "Sư đệ à, chúng ta đây có được coi là đồng sinh cộng tử hay không? Hoạn nạn gặp chân tình." Khúc Hoa Thường bỗng nhiên mở miệng hỏi. "Chân tình cái đầu người." Dương Khai bị nàng làm cho câm nín. Lúc đầu bị đuổi giết là sự tình vô cùng khẩn trương. Nghe nàng nói kiểu này, không khí khẩn trương lập tức biến mất không thấy. Khúc Hoa Thường có hơi ủy khuất nói. "Ta chưa từng liều mạng vì một tên nam nhân nào như ngươi đâu." Dương Khai gật đầu. "Ân cứu mạng của sư tỷ hiện nay, ta khắc trong tâm khảm, không dám quên đi." Khúc Hoa Thường cười nói. "Trong Thái Khư, ngươi cũng đã cứu ta. Hơn nữa trước đó, nếu không phải ngươi ngăn trở Hắc Nha Thần Quân, thì ta cũng mất mạng rồi. Tính toán ra là ngươi cứu ta nhiều hơn một chút." "Ân tình loại này không thể nào tính rõ ràng được." "À, cũng đúng ha." Khúc Hoa Thường khoác đầu lên trên bờ vai của Dương Khai, nhẹ nhàng điểm xuống, lặng yên trong chốc lát. "Sư đệ, thả ta xuống, ngươi tự mình chạy đi." "Còn sư tỷ?" Giọng nói của Khúc Hoa Thường chợt suy yếu rất nhiều. "Ta sợ là không qua khỏi rồi, có chút buồn ngủ, ta muốn ngủ." Dương Khai sắc mặt đại biến, vội vàng nói. "Sư tỷ chịu đựng đi, ngàn vạn lần không thể nào ngủ." Cho tới giờ khắc này hắn mới phát giác, trên hai tay mình là một mảnh sền sệt. Đưa lên một tay xem xét thì tất cả đều là máu tươi đỏ rực. Máu của mình là màu vàng, máu đỏ này ắt hẳn là của Khúc Hoa Thường. Một kích vừa rồi của Doãn Tân Chiếu mặc dù bị bọn hắn hợp lực ngăn, nhưng mà Khúc Hoa Thường vẫn bị thụ thương. Thần niệm quét qua, Dương Khai phát giác nơi giữa eo của Khúc Hoa Thường có một đạo vết thương dữ tợn. Một đường đi tới, máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa. Chương 4264. Khúc sư tỷ, cố gắng chịu đựng đi. Sư tỷ nhất định sẽ không có việc gì đâu. Nếu như ta có mệnh hệ gì, người có đau khổ hay là không? Khúc Hoa Thường nhẹ giọng hỏi. Có chứ, cho nên sư tỷ tuyệt đối không nên có việc gì. Dương Khai gật đầu khẳng định. Khúc Hoa Thường thân là đệ tử của Âm Dương Động Thiên, nếu như nàng bỏ mặc mình, Doãn Tần Chiếu căn bản không dám làm gì nàng. Nhưng nàng lại mang theo mình một đường chạy trốn, dẫn đến việc bây giờ phải du tẩu bên bờ sinh tử. Nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, Dương Khai nhất định khó có thể cảm thấy bình tâm. Vậy thì ta an tâm rồi, chỉ là hơi tiếc nuối. Khúc Hoa Thường nhẹ nhàng cười. Sư tỷ có chuyện gì tiếc nuối, nói nghe chút đi. Dương Khai vội vàng hỏi, trạng thái bây giờ của nàng không ổn, cần phải nói chuyện một chút mới được. Còn chưa được hưởng qua tư vị nam nhân, nếu như vậy chết đi, chẳng phải là sống vô ích một đời rồi sao? Khúc Hoa Thường ngữ khí thầm thầm nói. Dương Khai không phản bác được, thầm nghĩ không hổ là đệ tử xuất thân từ Âm Dương Động Thiên, đúng là lời gì cũng dám nói, bất quá ngẫm lại cũng không có gì kỳ. Nữ nhân này thậm chí còn có thể nghiên cứu, thảo luận Âm Dương Đại Đạo cùng với hắn mà. Sư đệ ạ, nếu như lần này ta có thể sống sót, có thể nào đáp ứng ta một việc hay không? Sư tỷ cứ việc nói, đừng nói là một việc, mười việc, trăm việc, ta cũng nghe theo. Song tu cùng ta đi. Lời nói của Khúc Hoa Thường không bao giờ làm cho người ta hết kinh ngạc. Dương Khai hơi lảo đảo một cái kém chút là ngã dưới đầu xuống đất, hắn có hơi không quá xác định. Sư tỷ, người vừa mới nói cái gì, hình như ta nghe nhầm rồi. Khúc Hoa Thường cười nhẹ nói. Sư đệ, ngươi không nghe nhầm đâu. Ai, đến lúc nào rồi mà còn đùa? Dương Khai tức giận. Khúc Hoa Thường nghiêm túc nói. Ta không đùa, ta muốn song tu cùng ngươi, cùng nhau làm chuyện nam nhân và nữ nhân cần làm. Sư tỷ, người thường thế quá là nặng rồi, thần trí có hơi không tỉnh táo, nên nhanh chóng nghỉ ngơi một chút đi. Nói rồi hắn liền thúc giục đế nguyên rót vào trong cơ thể Khúc Hoa Thường, làm cho nàng hơi chấn động một chút. Khúc Hoa Thường lập tức nghiêng đầu ngất xỉu ngay trên lưng hắn. Đám người Doãn Tần Chiếu đằng sau đuổi tới càng ngày càng gần. Trước đó Dương Khang mặc dù đã thi triển thuấn di kéo giãn khoảng cách một chút, nhưng với trạng thái bây giờ của hắn căn bản là không thoát ra khỏi sự truy sát của đối phương được. Trong thời gian hắn nói chuyện cùng Khúc Hoa Thường, đám người Doãn Tần Chiếu chỉ còn cách hắn gần 10 dặm mà thôi. Nhiều đó khoảng cách đối với một tên nửa bước khai thiên, đơn giản là gần trong gang tấc. Từng đạo bí thuật bí bảo nở rộ quang hoa, công kích tới từ đằng sau. Dương Khai trở tay ôm lấy Khúc Hoa Thường vào trong ngực mình, tránh cho nàng bị công kích đánh trúng. Đồng thời thôi động Hóa Long Quyết, đem vảy rồng trải rộng sau lưng. Công kích có thể tránh thoát thì tận lực tránh, tránh không khỏi thì cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Sau ba phen bảy bận như vậy, Dương Khai cả người đẫm máu, trạng thái càng lúc càng không ổn. Dương Khai, trước đó tại Huyết Yêu Vực, ngươi không phải rất lợi hại hay sao? Có bản lĩnh thì liền dừng lại đối với ta một trận đi. Xem, Doãn Mỗ có thể lấy cái mạng chó của ngươi hay không? Doãn Tần Chiếu vừa truy kích vừa hô to. Dương Khai gầm thét. Doãn Tần Chiếu, nếu lần này ta không chết, ngày khác ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Doãn Tần Chiếu cười to. Vậy xem ra ngươi không có cơ hội này rồi. Bởi vì người hiện nay chắc chắn sẽ chết tại nơi đây. Dương Khai hừ lạnh, lười nhác cãi nhau cùng với hắn. Trên tay hắn mặc dù có thần thông châu mà bà chủ đưa cho, nhưng mà trên người Doãn Tần Chiếu cũng có thân phận minh bài. Mặc dù một cái là chủ động kích phát, một cái là bị động phòng hộ, nhưng Dương Khai cảm thấy cho dù vận dụng thần thông châu thì cũng không thể làm gì được Doãn Tần Chiếu. Lúc trước khi Bùi Văn Hiến kích phát thân phận minh bài, hắn cũng thấy rất rõ ràng. Từ khi hắn tu hành không gian pháp tắc có thành tựu cho tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta đuổi giết thành cái dạng này. càng làm cho hắn cảm thấy bị khuất vạn phần, chính là thực lực của người tri kích căn bản không có bằng hắn. Đúng là rồng bơi chỗ cạn bị tôm treo, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhất định phải tìm được con đường trốn thoát, nếu không sẽ giữ nhiều lành ít. Ngay khi hắn đang tìm kiếm xung quanh, thì bỗng nhiên có một âm thanh cực kỳ chấn động vang lên từ một hướng khác. Ngoài ra còn có những luồng ba động lực lượng cực kỳ mãnh liệt. Có cường giả đang chiến đấu gần đó. Dương Khai quay đầu nhìn về đó chỉ một lát sau, là một âm thanh dữ dội vang lên, xen lẫn với những tiếng thu rống kinh người. Dương Khai giật mình, những kẻ đang chiến đấu ở bên kia hẳn là yêu thú. Hơn nữa, dựa vào năng lượng ba động này để suy đoán, cấp độ chiến đấu có lẽ đã vượt ra khỏi đế tôn rất nhiều. Mặc dù không có khí tức của thiên địa vĩ lực, nhưng tuyệt đối đã đạt đến trình độ khai thiên. Chúng cho người ta cảm giác giống như có hai tên hắc nha thần quân đang tranh phong bên kia. Từ khi tiến vào huyết yêu động thiên cho tới nay, yêu thú mạnh mẽ nhất mà Dương Khai gặp phải, bất quá chỉ là ngũ phẩm. Theo hắn suy tính, yêu thú ngũ phẩm tương đương với nửa bước khai thiên. Nếu như liều mạng, chúng có khả năng không bằng các đệ tử của các đại đồng thiên phúc địa. Nhưng hẳn là cũng không kém hơn bao nhiêu. Nếu như để cho Khúc Hoa Thường đơn đã độc đấu với một đầu yêu thú ngũ phẩm, Khúc Hoa Thường tất nhiên có thể chém chết đầu yêu thú kia. Nhưng nàng ta cũng sẽ phải đánh đổi một số thứ. Thế nhưng, ba động của trận chiến này đã vượt ra khỏi cấp độ yêu thú ngũ phẩm, là yêu thú lục phẩm. Hơn nữa, hẳn là hai đầu yêu thú lục phẩm đang chiến đấu với nhau. Yêu thú lục phẩm cũng không phải là thứ mà đám võ giả tiến vào huyết yêu đồng thiên có thể đơn độc đối kháng. Bọn chúng tuyệt đối có thể phát huy ra chiến lực khai thiên hạ phẩm. Còn về phần thất phẩm thì Dương Khai không thể nào suy đoán ra. Nhìn qua phương hướng động tĩnh chiến đấu vang, Dương Khai cắn răng ôm lấy Khúc Hoa Thường bay về phía bên kia. Bây giờ tình hình đã không thể nguy hiểm hơn được, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết thì mới có một chút hy vọng sống. Doãn Thần Chiếu hiển nhiên cũng nhìn ra dự định của Dương Khai, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, sau đó quát: "Ngăn hắn đi!" Hai tên đệ tử của Âm Dương Đồng Thiên đi với hắn, nghe như vậy thì chỉ biết câm nín. Ngay cả ngươi cũng không cản được, chúng ta lấy cái gì ra mà cản hắn đây chứ? Có điều bọn họ vẫn là dốc hết khí lực để mà truy kích. Dương Khai cưỡng ép hít vào một hơi, một lần nữa thi triển bí thuật thuấn di, kéo ra khoảng cách với đám người Doãn Tân Chiếu, không ngừng tiếp cận vị trí chiến đấu bên kia. Thẳng cho tới khi chạy được hơn trăm dặm, trong tầm mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo chói mắt kim quang. Khi dương mắt lên nhìn, Dương Khai liền hít sâu một hơi. Khi đã đến nơi này, hắn rốt cuộc nhìn thấy hai phe chiến đấu là những yêu thú nào. Một phe phản phất giống như một con khỉ đầu chó, còn một phe khác là một đầu yêu lang. Nhưng bất kể là khỉ đầu chó hay yêu lang thì đều có thân thể dài hơn vài chục trượng, vô cùng to lớn. Hơn nữa trên người cả hai đều bốc lên kim quang lóa mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra uy năng lớn lao. Đây rõ ràng là hai đầu yêu thú lục phẩm kim hành. Hành kim sắc bén vô địch, từng đạo lực lượng hành kim bắn ra xung quanh. Trong lúc chúng đánh nhau, từng tòa sơn phong gần đó bị cắt chém tanh bành. Rất nhiều sơn phong thấp bé lập tức bị san thành bình địa. Hai đầu yêu thú lục phẩm hành kim kia trông có vẻ lực lượng ngang nhau. Chúng đánh nhau túi bụi nhưng lại hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc ai là người chiếm giữ hạ phong. Không chỉ như vậy, cả hai đầu yêu thú đều thụ thương, máu tươi chảy ròng ròng. Hơn nữa trên người bọn chúng còn có lít nha lít nhít vết thương sớm đã khép lại từ trước. Có thể bọn chúng không chỉ chiến đấu với nhau một lần. Hai đầu yêu thú này phản phất giống như cựu địch thủy hỏa bất dung, không ngừng chém giết trong vô số năm qua trong huyết yêu động thiên. Mãi cho tới khi một phương triệt để tử vong thì mới có thể kết thúc. Cảm thụ lực lượng ba động do hai tên này đánh nhau chết sống gây ra, Dương Khai âm thầm kinh hãi. Hai đầu yêu thú này tuyệt đối không đơn giản là yêu thú lục phẩm. Bọn chúng hẳn là đều đạt đến trình độ lục phẩm cực hạn. Bằng không, căn bản là không có khả năng tạo thành tràng cảnh khủng bố như vậy. Dưới thế cục như thế, Dương Khai cõng theo Khúc Hoa Thường vọt thẳng vào trong vòng chiến của hai đại yêu thú. Tận mắt nhìn thấy yêu lang nhào tới cắn về cổ của con khỉ đầu chó. Con khỉ đầu chó giơ cánh tay lên, ngăn trở miệng to như chậu máu của yêu lang. Một cánh tay khác được bao bọc bởi lực lượng hành kim nồng đậm chém vào phần bụng của yêu lang. Máu tươi vẩy ra, bất kể là khỉ đầu chó hay là yêu lang đều đau đớn gầm nhẹ một tiếng. Yêu lang chui ra, trong miệng nhai nhai nhấm nuốt huyết nhục trên cánh tay của khỉ đầu chó. Thế nhưng mà phần eo của nó cũng bị lực lượng hành kim sắc bén cắt ra một đạo vết thương, máu chảy đầm đìa. Hai đầu yêu thú đứng cách xa nhau hơn trăm trượng, cách không nhìn nhau. Bỗng nhiên, cùng nhau cảnh giác quay đầu nhìn về Dương Khai. Bọn chúng hiển nhiên đều có điểm phát giác. Dương Khai không dám thất lễ, vội vàng thôi động long tộc bản nguyên để phát ra khí tức long tộc. Mặc dù hai yêu thú này không giống như có quan hệ gì cùng với long tộc, nhưng chúng dù sao cũng là yêu thú. Long tộc thân là thánh linh đứng đầu, tự có chút uy hiếp đối với yêu thú. Khỉ đầu chó lập tức gầm nhẹ, yêu lang cũng nhe răng trợn mắt với Dương Khai. Hai đại yêu thú này rất là bất mãn vì Dương Khai tới đây quấy rầy trận vật lộn sinh tử của bọn chúng. Dương Khai không hề sợ hãi, phóng thẳng về phía chúng. Một tay giữ lấy khúc hoa thường, một tay lấy ra thần thông châu của bà chủ rồi giơ lên cao. Ánh mắt của khỉ đầu chó và yêu lang lập tức bị thần thông châu hấp dẫn. Hai đại yêu thú theo bản năng đều cảm giác trong hạt châu này tích chứa uy năng kinh khủng. Yêu lang hơi lùi về sau mấy bước, biểu lộ của khỉ đầu chó cũng ngưng trọng không gì sánh được. Dương Khai thấy vậy thở dài một hơi, hắn chỉ sợ hai tên này dưới cơn nóng giận sẽ xuất thủ với hắn. Nếu thật sự như vậy, vậy thì hắn chỉ có thể kích phát thần thông châu. Chỉ là kể từ đó con ác chủ bài cuối cùng này sẽ phải dùng tại đây, không bù được mất. Cũng may, hai yêu thú này linh trí không có thấp, biết Dương Khai không dễ trêu chọc nên chỉ cảnh giác nhìn qua hắn chứ không có động tác nào khác. Trên dãy núi, yêu uy tràn ngập, hai đại yêu thú cách không giằng co. Dương Khai lách mình đi qua giữa hai bọn chúng, sau đó nặng nề thở ra một hơi. Hắn không vội vàng rời đi. Hai yêu thú này nếu như là kẻ thù sống còn, vậy thì chúng sẽ không tùy ý ra tay với hắn. Bởi vì làm vậy sẽ cho đối thủ một cơ hội để thừa dịp. Giờ phút này Dương Khai vừa vặn dẫm lên điểm cân bằng giữa bọn chúng. Nhìn như nguy hiểm nhưng mà trên thực tế rất an toàn. Bất quá cũng giống như đang đi trong mắt bão. Quay đầu nhìn, ánh mắt của Dương Khai liền lạnh đi. Xoạt xoạt. Những tiếng xe gió ập tới đáp xuống cách đó không xa, biến thành thân ảnh của đám người Doãn Tần Chiếu. Lông mày của Doãn Tần Chiếu ngưng tụ thành một đoàn, nhìn qua khỉ đầu chó và yêu lang, sâu trong đôi mắt tràn đầy sự kiên dè. Dương Khai có lá gan đứng giữa hai yêu thú, nhưng hắn thì không có lá gan kia. Vào giờ phút này hắn thậm chí không dám tùy tiện xuất thủ với Dương Khai, bạn nhất làm cho hai đầu yêu thú có chỗ hiểu nhầm, vậy thì hắn liền xong đời. Doãn Tần Chiếu. Dương Khai bình tĩnh nhìn qua phía trước. Hôm nay, thứ được ngươi ban cho, Dương mỗ nhớ kỹ. Ngày khác chắc chắn sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Doãn Tần Chiếu câm nín, không biết nói gì. Vào giờ phút này dù có nói nhiều cũng là vô dụng. Hắn chỉ hận, mình vì sao không thể đuổi kịp Dương Khai. Nếu không, sao hắn có thể phách lối như vậy được? Chương 4265. Sau khi Dương Khai nói xong câu kia lại một lần nữa, cổng khúc hoa thường bước từng bước một về phía trước, không quay đầu lại, chỉ nói: quấy rầy rồi, hai vị lại đánh nhau tiếp đi. Đằng sau chợt vang lên những âm thanh kinh thiên động địa. Khỉ đầu chó và yêu lang một lần nữa đánh thành một đoàn, làm cho Doãn Tần Chiếu phun máu ba thước. Chính là trong lúc hai tên này đánh nhau, chiến trường vậy mà dời về phía nhóm người mình bên này. Doãn Tần Chiếu khẽ quát, mang theo hai sư đệ của mình vội vàng độn đi, nhanh chóng rời khỏi trăm dặm, sau đó mới tìm một đường vòng để tiếp tục đuổi giết. Nhưng mà hắn không biết một khi đã trì hoãn như vậy, thì việc muốn tìm lại hành tung của Dương Khai liền trở nên khó khăn. Vào thời khắc này Dương Khai đang cõng theo khúc hoa thường một đường phi nước đại. Mặc dù mượn nhờ hai đầu yêu thú lục phẩm cường đại tạm thời thoát khỏi đám người Doãn Tân Chiếu, nhưng đối phương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn còn phải tiếp tục chạy trốn. Tiếp tục chạy về phía trước, Dương Khai đột nhiên cảm thấy địa hình nơi này có hơi quen mắt, mơ hồ giống như đã gặp qua ở đâu rồi. Trầm tư một chút, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó vội vàng dừng lại, lấy ra một tấm địa đồ bằng da thú từ trong không gian giới chỉ. Nhìn chăm chăm vào địa đồ, cẩn thận đánh giá một chút, lại so sánh với những địa phương mà mình từng đi qua, hắn không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là lộ tuyến tiêu ký trên bản đồ hay sao? Hắn đoạt được địa đồ gia thú khi vừa tiến vào huyết yêu động thiên, sau khi đánh chết một tên võ giả mai phục hắn trong đầm lầy. Lúc ấy hắn cũng có nghiên cứu một chút, biết rằng địa đồ này là bản đồ một bộ phận của huyết yêu động thiên, chỉ là mục tiêu cuối ở đâu, hắn lại không thể nào biết. Hắn vốn định đi tới nơi này nhìn xem một chút, dù sao địa đồ này nhìn qua cũng có chút niên đại, nói không chừng là bản đồ của một kho báu nào. Chỉ có điều ở giữa đường, hắn gặp được đám người bộ liên trung, về sau lại đụng trúng người nhận được truyền thừa huyết đạo của huyết yêu thần quân, nên liền có chỗ trì hoãn. Ai ngờ những ngưỡng này một đường đào mệnh, lại rời xuôi đất khiến đi tới lộ tuyến đánh dấu trên bản đồ. Cẩn thận nhìn xem, điểm đánh dấu trên lộ tuyến của bản đồ cũng không cách mình quá xa, nhiều nhất chỉ cần 2 giờ là có thể đi đến. Tinh quang trong mắt của Dương Khai lóe lên một cái, hắn thu hồi địa đồ, mau chóng bay về phía điểm được đánh dấu. Hắn cũng không phải là muốn đi tầm bảo, chỉ là trạng thái của hắn cùng Khúc Hoa Thường bây giờ đều cần phải chữa thương. Địa đồ này nếu như đã tiêu ký một điểm, vậy thì mặc kệ cuối cùng kia có phải là bảo tàng hay không, nó tất nhiên đều sẽ bí ẩn đến cực kỳ, vừa vặn dùng để ẩn thân. 2 canh giờ sau, trước mặt Dung Khai xuất hiện một hồ nước cự đại. Hắn lấy địa đồ ra so sánh một chút, xác định điểm cuối cùng là ở chỗ này. Dung Khai cạn lời nhìn hồ nước. Nếu đây là điểm cuối thì mình một đường vất vả buồn ba tới đây coi như uổng phí. Hắn vốn muốn tìm một nơi để chữa thương, thế nhưng mà địa hình ở chỗ này nhìn một cái thấy hết không sót gì. Đừng nói có khả năng sẽ bị đám người Doãn Tân Chiếu đuổi theo, coi như đụng trúng yêu thú thì cũng là một phiền phức. Tức giận thu hồi địa đồ, vì kế hoạch hiện nay hắn cũng chỉ có thể trốn vào trong Huyền Giới Châu, sau đó đem Huyền Giới Châu cất giấu ở một nơi thật bí ẩn. Lúc trước, hắn cũng không phải không nghĩ tới chuyện mình sẽ trốn vào trong Huyền Giới Châu, chỉ có điều huyết yêu động thiên này nguy cơ trùng trùng. Vạn nhất, Huyền Giới Châu bị ai hoặc là yêu thú nào phát hiện ra, thì đó sẽ là một sự tình rất nguy hiểm. Có điều cái hồ trước mặt này cũng là một nơi tốt, có thể quăng Huyền Giới Châu vào trong hồ nước. Điều kiện tiên quyết là trong đó không có yêu thú hung tàn nào. Nghĩ tới đây, Dương Khai thoáng được chút an ủi. Một đường vất vả không phải là không có thu hoạch. Đi tới một bên hồ nước, tỏa thần niệm ra, cẩn thận điều tra. Một khắc sau, sắc mặt của Dương Khai chợt rung lên. Hồ này có vấn đề rồi. Dùng mắt nhìn thì hồ này vô cùng chân thật. Mặt hồ lấp loáng sóng nước, có nước hồ thanh tịnh chứng giám. Nhưng mà dưới thần niệm cảm giác, Dương Khai phát hiện, hồ này hình như có hơi không thích hợp. Nơi đây có trận pháp sao? Hồ này đúng là một cái huyễn trận cực kỳ cao minh, căn bản không phải là thực chân thực tồn tại. Vừa mới nghĩ rõ ràng điểm này, một đoàn bóng đen bỗng nhiên từ trên mặt hồ lao tới, bao phủ thiên địa chụp về Dương Khai. Dương Khai giật mình đang chuẩn bị lướt về phía sau, nhưng đúng lúc này hắn thấy lạnh cả sống lưng. Bất ngờ không kịp đề phòng, Dương Khai vội vàng quay người, trong lúc quát to, hắn hùng hăng đánh ra một chưởng về phía bên kia. Oanh một tiếng, một chưởng giống như đánh trúng người nào, một tiếng rên rỉ vang, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị hiện ra trong tầm mắt của Dương Khai. Bị hắn đánh cho người bay ra ngoài, đó là một tên nam tử thân hình thấp bé, bộ dạng giống như gặp quỷ, hình như có hơi không ngờ rằng thực lực của Dương Khai bù hãng như vậy. Rõ ràng nhìn thấy Dương Khai có vẻ bị trọng thương, nhưng mà không phải là đối thủ của Dương Khai. Có điều mưu kế của đối phương cũng đã đạt được. Dương Khai bị lực phản chấn khiến cho thân hình không tự chủ, mà lùi bước, ngã vào bóng đen xông ra từ trong mặt hồ. Một khắc sau, Dương Khai liền cảm thấy một lực lượng trói buộc cực mạnh từ bốn phương tam hướng bao trùm lấy hắn, trói hắn và Khúc Hoa Thường trong lồng ngực vào cùng một chỗ. Thứ đánh tới từ mặt hồ, rõ ràng là một tấm lưới lớn. Mình và Khúc Hoa Thường vào giờ phút này đã ngã vào trong tấm lưới. Đây rõ ràng là một kiện bí bảo khốn địch. lưới lớn cấp tốc siết chặt, Dương Khai lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Tiểu tử này khó giải quyết, nhanh, dùng cố nguyên đinh. Tên nam tử thấp bé bị Dương Khai đánh bay ra ngoài khẽ quát. Xuy xuy, mấy đạo hàn quang đánh tới, Dương Khai chỉ cảm thấy thân thể hơi tê rần. Bị mấy đạo hàn quang kia đánh vào trong người, động tác giải dụ của hắn hơi dừng, khuôn mặt lộ ra kinh ngạc. Cái gọi là cố nguyên đinh, rõ ràng là một loại bí bảo cổ quái có thể giam cầm đế nguyên trong cơ thể võ giả. Hắn có thể tin tưởng cảm nhận được có mấy đạo lực lượng âm hàn đang phong bế các tiết điểm trong kinh mạch cơ thể mình, làm cho đế nguyên không có lưu thông. Dương Khai vừa mới thôi động lực lượng đạo ấn, kim ô chân hỏa trong người cuốn qua một cái. Cổ nguyên đinh kia lập tức bị đốt cháy hầu như không còn. Đế nguyên một lần nữa thông suốt trở lại. Hơn 10 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng đáp xuống vây quanh Dương Khai. Dương Khai bất động thanh sắc ôm lấy Khúc Hoa Thường, tỏ vẻ lạnh nhạt dò xét xung quanh. Nếu như những người này cho rằng hắn bị cố nguyên đinh đánh trúng, đế nguyên bị ngăn trở, vậy thì hắn cần phải cho đối phương một kinh hỷ to lớn. Có điều làm cho Dương Khai cảm thấy kỳ là những người này xuất thủ nhưng không hề có sát ý. Mặc kệ lưới lớn trói buộc hay là cố nguyên đinh thì đều chỉ có hiệu quả vây khốn. Thậm chí tên nam tử thấp bé đánh lén từ sau lưng mình cũng bất quá chỉ là muốn bức mình tiến vào trong lưới, chứ không có ý muốn lấy mạng mình. Đám gia hỏa này là ai? Dương Khai vốn cho rằng bọn hắn là đệ tử của môn phái nào, nhưng hiện nay nhìn qua một chút thì không có giống. Bởi vì phong cách ăn mặc của bọn họ rất kỳ, có hơi khác với những gì hắn đã thấy. Tên thanh niên cầm đầu phong thần tuấn lãng, khuôn mặt như ngọc, quay đầu nhìn về tên nam tử thấp bé. Người không sao chứ? Tên nam tử thấp bé lắc đầu đáp. Chút bản lãnh này của hắn còn không đả thương được ta. Tên thanh niên kia hừ lạnh nói. Người ta đang thụ thương, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thể bình an vô sự được sao? Tên nam tử thấp bé tỏ vẻ không phục, thì ta đâu có xuất toàn lực. Tên thanh niên kia không thèm để ý tới hắn, đánh giá Dương Khai từ trên xuống dưới, sau đó nói. Khách đến từ thiên ngoại hay sao? Cái gì? Dương Khai nhíu mày, nghe không hiểu. Thanh niên kia đưa tay chỉ lên trời. Các người có phải từ bên ngoài thế giới tới hay không? Dương Khai ngạc nhiên. Chẳng lẽ các người không phải? Vừa mới dứt lời, hắn chợt nhớ tới một việc. Bà chủ từng nói, trong huyết yêu động thiên này, chẳng những có yêu thú, mà còn có một số thổ dân. Những người này do huyết yêu thần quân khi còn sống bỏ vào trong tiểu càn khôn, để bọn hắn sinh sôi nảy nở ở chỗ này, tăng cường linh thụy và sức sống cho tiểu càn khôn thế giới. Tiểu càn khôn thế giới của Khai Thiên Thượng Phẩm cũng bắt đầu từ hư hóa thực, không khác gì càn khôn thế giới chân chính, tất nhiên là có thể dung nạp vật còn sống. Rất nhiều tiểu càn khôn thế giới của Khai Thiên Thượng Phẩm đều có sinh linh sinh sống. Bất quá những sinh linh kia bởi vì nhận lấy hạn chế, vĩnh viễn không thể nào tấn thăng khai thiên, trừ phi bọn hắn có thể rời khỏi tiểu càn khôn thế giới mà mình sinh sống. Mười mấy người trước mặt này chẳng lẽ chính là thổ dân của huyết yêu động thiên? Chẳng trách cảm thấy cách ăn mặc của bọn hắn có hơi kỳ, thì ra là vì nguyên nhân này. Ý thức được điểm này, Dương Khai chợt gật đầu. Không sai, ta và đồng bạn của ta đều đến từ thế giới bên ngoài. Đối phương thoạt nhìn không có ác ý, Dương Khai đương nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã. Hắn vừa mới thoát khỏi sự truy sát của hai nhóm người, hiện nay thật sự không muốn lại động thủ với người khác. Hắn đang cần nghỉ ngơi thật tốt, cẩn thận chữa thương. Lại 200 năm rồi sao? Tên thanh niên cúi đầu nói thầm, dương mắt nhìn Dương Khai. Người đừng sợ. Chúng ta sẽ không giết ngươi. Bất quá, ngươi cần đi theo chúng ta một chuyến. Dương Khai tự nhủ trong lòng, ta đâu có sợ đâu. Có điều nếu như đối phương đã không có ác ý, vậy thì đi một chuyến cũng không phải là không thể được. Vừa vặn có thể đến chỗ bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Bản thân khôi phục cũng không phải là việc khó. Chủ yếu là thương thế của Khúc Hoa Thường lần này có hơi nặng rồi. Tên thanh niên kia nói xong liền đưa tay thu lưới, bất quá. Hắn lại chẳng hề đề cập tới cố nguyên đinh đã đánh vào trong người Dương Khai. Theo hắn thấy, có cố nguyên đinh ở đó rồi, Dương Khai căn bản đừng hòng chạy trốn. Một đám người lập tức áp giải Dương Khai tiến về mặt hồ. Tên thanh niên kia cầm một tấm lệnh bài trong tay, hắn lung lay mặt hồ lấp lấy một trận quang mang. không gian huy động như những gợn sóng. Sau đó một tòa thành trì liền khắc sâu vào trong tầm mắt. Dương Khai hơi chấn kinh. Mặc dù hắn nhìn ra hồ nước kia là một huyễn trận, nhưng hắn không ngờ rằng sau huyễn trận kia lại ẩn giấu một tòa thành trì. Hắn nên là mang theo Khúc Hoa Thường chạy tới cửa thành của người ta. Khó trách người ta lại phát hiện ra tung tích của hắn. Đến bây giờ, Dương Khai cũng hiểu ra rồi. Mục tiêu đánh dấu của tấm địa đồ bằng da thú mà hắn tìm ra từ trong không gian giới chỉ của người kia chính là tòa thành trì này. Đây cũng cần căn bản không phải là bảo tàng chi địa gì. Đoán chừng người kia cũng là lấy được địa đồ ở một địa phương khác, căn bản không biết huyền cơ ở nơi đây. Nếu để cho hắn đi tìm, vậy thì tuyệt đối cũng sẽ có kết cục không khác mình bây giờ. Đi vào bên trong thành, hắn mới phát hiện tòa thành trì này không phải quá lớn, chỉ có thể xem là một tòa thành nhỏ, nhiều nhất dung nạp được mấy ngàn người mà thôi. Xung quanh có tường thành, trên tường thành có rất nhiều cung nỏ, bí bảo cỡ lớn. Còn có thứ phản phất giống như đài pháo chiến hạm nặng nề đặt bên trên tường thành. Trên đó còn có những mảng lớn vết máu khô khốc biến thành màu đen. Hơn nữa còn có một số bộ phận tường thành đã sụp đổ, đang có người đi tu sửa. Nơi này hiển nhiên không phải là thế ngoại đào nguyên. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, giờ phút này bọn họ thường xuyên nhận phải công kích. Chẳng trách là phải bố trí ra một huyễn trận ở bên ngoài để mê hoặc ánh mắt của người khác. Chương 4266. Lúc đi vào cổng thành, mấy tên võ giả thủ vệ khi thấy tên thanh niên kia thì nhao nhao chắp tay ôm quyền. Vô Tâm đại ca. Trong đó có một tên võ giả tương đối trẻ tuổi, cười nói. Vô Tâm đại ca thật là lợi hại, vừa ra tay liền bắt được bọn hắn. Hai người này là người của Thương Lôi Thành sao? Tên thanh niên kia lắc đầu. Không phải, bọn hắn là khách đến từ thiên ngoại. Khách đến từ thiên ngoại ư? Đám người kia biến sắc, hiếu kỳ đánh giá Dung Khai từ trên xuống dưới. Bọn hắn sinh tồn trong Huyết Yêu Động Thiên, đều từng nghe qua các tiền bối nói về khách đến từ thiên ngoại. Cứ cách vài trăm năm thì đều sẽ có một nhóm người từ thế giới bên ngoài tiến vào. Qua một hồi thì biến mất không thấy. Cho nên đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy khách từ thiên ngoại có bộ dáng ra sao. Bọn hắn phát hiện đối phương không có gì khác mình. Hơn nữa tên nam nhân này còn mình đầy thương tích, rõ ràng từng chiến đấu cùng người nào. Nữ nhân kia thì đang trong cơn hôn mê, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu. Được rồi, đều cẩn thận trông coi nơi này đi. Tên thanh niên kia khoác tay áo, dẫn theo một đám người đi vào bên trong thành. Mấy con phố trong thành rất rộng rãi, phòng ốc bốn phía san sát nối tiếp. Dương Khai vừa đi vừa nhìn, cũng không phát hiện có chỗ nào đặc biệt. Nơi đây giống như những tòa thành trì có thể thấy được khắp nơi ở ngoài ngoại giới. Dưới sự dẫn đường của tên thanh niên kia, đám người đi thẳng về một tòa kiến trúc ở khu vực trung tâm nhất, có lẽ là nơi đặt phủ thành chủ. Quả nhiên, sau khi đến phủ thành chủ, tên thanh niên kia tìm đến một người, đơn giản bẩm báo sự tình trước đó, để hăng báo cho thành chủ đại nhân, muốn hỏi xem thành chủ sẽ định đoạt cách xử trí Dung Khai như nào. Người kia lập tức tiến vào trong phủ thành chủ, không bao lâu sau lại đi ra, rồi cau mày nói. Phạm Sư Huynh, thành chủ đại nhân đang lúc bế quan, trước đó phân phó, nếu như không có chuyện gì quan trọng thì không nên quấy rầy, người xem. Phạm Vô Tâm nghe thì nhíu mày, trầm ngâm một chút, sau đó nói. Nếu đã như vậy, vậy trước tiên nhốt hai người này đi, đợi thành chủ đại nhân xuất quan rồi tính tiếp. Làm phiền Phạm Sư Huynh. Người kia ôm quyền, rất nhanh Phạm Vô Tâm liền dẫn Dương Khai tới trước một gian phòng giam dưới mặt đất, rồi ra hiệu nói. Đi vào đi. Dương Khai nhìn hắn cũng không nhiều lời, chỉ ôm lấy Khúc Hoa Thường một đường chui vào trong phòng giam. Hắn bây giờ xem như tù binh của người ta nên không muốn tranh cãi. Nhà tù này mặc dù hơi nhỏ chút, nhưng bên trong không có mùi gì lạ, cũng rất sạch sẽ, thậm chí còn có một cái giường. Tên Phạm Vô Tâm đứng trước cửa phòng giam, sau đó nói. Người tạm thời ủy khuất ở trong này mấy ngày, đợi cho tới khi thành chủ đại nhân xuất quan, thì liền gặp ngươi. Dương Khai từ chối cho ý kiến, nhu cầu cấp bách của hắn bây giờ là chữa thương. Đến khi hắn khôi phục lại, trong tòa thành này cũng không có ai có thể làm gì được hắn. Dù bị bắt cũng không có gì đáng lo. Người ta cho rằng hắn trúng Cố Nguyên Đình, đành đành với thúc thủ vô sách, nghĩ rằng hắn căn bản là không có khả năng gây ra sự tình gì. Phạm Vô Tâm nói xong liền quay người rời đi, sau đó ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, cúi đầu nhìn về bên hông của Dương Khai. Hắn giương tay trảo một cái hút lấy lệnh bài bên hông của Dương Khai. Tỉ mỉ quan sát một chút, Phạm Vô Tâm ngạc nhiên nói: "Thứ này ngươi lấy được từ đâu?" Tấm lệnh bài này là món đồ do bà chủ giao cho Dương Khai trước khi đi. Trước đó trong cung điện giữa hồ, Dương Khai phô trương thanh thế đem lệnh bài này treo bên hông mình để đe dọa Hắc Nha thần quân. Sau đó hắn và Khúc Hoa Thường một bực đào vong nên không có lấy xuống. Nghe giọng điệu này của Phạm Vô Tâm, hình như đối phương nhận ra lệnh bài. Tinh quang lóe lên trong mắt của Dương Khai, hắn không trả lời mà hỏi: "Lệnh bài này là vật gì?" Phạm Vô Tâm nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó chỉ cau mày không nói thêm. Hắn đóng cửa phòng, quay người rời đi, lệnh bài kia cũng không trả cho Dương Khai. Dương Khai không đòi hỏi, thứ này do bà chủ cho, tất nhiên không thể cứ như mày vậy mà mất đi. Đợi sau khi hắn khôi phục thì sẽ mang về. Đặt Khúc Hoa Thường lên trên chiếc giường nhỏ, Dương Khai nhẹ nhàng thở vào một hơi. Huyết yêu động thiên này thật sự khiến hắn tinh bị lực tẩn. Ngoại trừ mấy ngày đầu trải qua an ổn một chút ra, mấy ngày sau, đầu tiên là bị Hắc Nha thần quân truy sát, sau là bị Doãn Thần Chiếu truy sát, bây giờ là bị người ta bắt tới đây, có thể nói là một đường khó khăn trắc trở. Cũng may cuối cùng có thể an ổn được vài ngày. Với khả năng khôi phục của hắn, mấy ngày này hẳn là đủ cho hắn khôi phục hơn phần nửa thực lực. Đưa tay khoác lên cổ tay của Khúc Hoa Thường, dò xét thương thế của nàng đôi chút. Dương Khai khẽ nhíu mày. Nữ nhân này bị thương khá là nghiêm trọng, một thân lực lượng gần như khô cạn. Hắn thầm nghĩ, trong hai ngày mình hôn mê, nàng ta đã phải liều mạng để thoát khỏi sự truy đuổi của Doãn Tần Chiếu. Lấy ra một ít linh đan, mình ăn một chút rồi đút cho Khúc Hoa Thường. Cái giường này có hơi nhỏ, chỉ có thể để một người nằm. Dương Khai xoay người bước lên, khoanh chân ngồi nơi đầu giường, đem đầu của Khúc Hoa Thường gối lên đùi mình. Một tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, thôi động lực lượng hành mộc trong đạo ấn, rót vào trong cơ thể nàng. Vừa tự chữa trị cho mình, vừa thay nàng ôn dưỡng thân thể. Bất lão thụ tinh hoa cô động lực lượng hành mộc, công hiệu chữa thương có thể nói là cường đại vô địch. Chỉ một canh giờ sau, Khúc Hoa Thường liền hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chớp chớp lay động. "Khúc sư tỷ à?" Dương Khai thấp giọng kêu. Hàng lông mi thật dài của Khúc Hoa Thường run rẩy. Một hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi mở to mắt. Vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Dương Khai đang nhìn về mình. Nàng liền nháy nháy mắt. "Sư đệ à, chúng ta đã chết rồi sao?" "Không có đâu, chúng ta vẫn sống rất tốt." "À, chẳng trách lại khó chịu như vậy." Khúc Hoa Thường cười một chút rồi sắc mặt liền tái nhợt đi. "Sư tỷ, nếu đã tỉnh rồi, vậy trước hết không nên phân tâm. Cẩn thận chữa thương thì quan trọng hơn." Khúc Hoa Thường hữu khí vô lực gật đầu, nhắm hai mắt, phối hợp vận chuyển huyền công với Dương Khai. Nàng có thể tin tưởng cảm giác một cổ lực lượng tràn trề sinh cơ đang chảy vào trong người mình. Những nơi cổ lực lượng kia đi qua, thương thế của mình khôi phục với tốc độ khó lòng có thể tưởng. Nàng vốn cho rằng lần này mình bị thương ít nhất cũng cần tĩnh dưỡng 1-2 tháng mới có thể khôi phục. Nhưng nếu chiếu theo thế cục trước mặt, thì e rằng không cần vài ngày là có thể khỏi hẳn rồi. Âm thầm chấn kinh về phẩm giai của lực lượng hành mộc mà Dương Khai cô động. Nàng mặc dù không cô động lực lượng thất phẩm nhưng cũng hiểu rõ, đây tuyệt đối không chỉ là thất phẩm. Hành mộc thất phẩm không có năng lực khôi phục cường đại như vậy được. Là bát phẩm sao hay là cửu phẩm? Vị Dương sư đệ này rốt cuộc luyện hóa cái gì? Vậy mà có thể đạt được lực lượng hành mộc khủng bố như vậy. Lại qua gần nửa ngày, sắc mặt của Khúc Hoa Thường hồng nhuận phân phất hơn không ít, khí tức cũng bình ổn lại. Cho tới thời khắc này, nàng mới cảm giác mình vẫn một mực gối lên trên đùi của Dương Khai. Hai người đang ngồi trên một chiếc giường nhỏ, trong khi nơi ở thì lại là một gian thạch thất. "Sư đệ à, đây là đâu?" Khúc Hoa Thường hiếu kỳ hỏi. "Trong một tòa thành." "Tòa thành?" "Đúng." Dương Khai gật đầu. "Huyết yêu động thiên này có rất nhiều thổ dân. Nơi đây chính là thành trì của một đám thổ dân. Chúng ta bị người ta bắt vào đây." "Đây chẳng phải là tù binh hay sao?" Khúc Hoa Thường cả kinh. Nàng thật sự không biết sau khi mình hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại bị một đám thổ dân bắt. Có thể xem là vậy đi. Vậy làm sao bây giờ? Khúc Hoa Thường biến đổi sắc mặt, ai mà biết đám thổ dân kia có ác ý gì đối với hai người hay không? Đến đâu thì hay tới đó, trước tiên khôi phục đi. Sau khi chúng ta khôi phục, bọn hắn sao có thể làm gì được chúng ta? Khúc Hoa Thường nhíu mày, vội vàng cuống cuồng. Ta sợ rằng chúng ta còn chưa khôi phục xong, bọn hắn đã hạ độc thủ rồi. Không nên không nên, chúng ta không thể nào ngồi chờ chết. Sư đệ à, xong tu với ta đi. Dương Khai mở mắt nhìn nàng. À, sư tỷ, ngươi lại thần trí không có rõ rồi. Khúc Hoa Thường liền nói ngay. Ngươi đừng hòng làm cho ta hôn mê một lần nữa. Lần trước khi nàng nói như vậy, liền bị Dương Khai trực tiếp làm cho hôn mê. Vì vậy khi nghe hắn nói như vậy, nàng cũng hơi cảnh giác. Dương Khai bất đắc dĩ. Tình cảnh bây giờ của chúng ta có liên quan gì tới chuyện song tu đâu? Đệ tử của Âm Dương Động Thiên ta tu hành âm dương bí thuật từ nhỏ. Nếu ngươi song tu cùng ta, vậy thì chúng ta có thể khôi phục càng nhanh hơn. Không cần làm như vậy, chúng ta cũng đang khôi phục không có chậm rồi. Dương Khai bật cười nói. Bây giờ là thời gian cấp bách, sư đệ à. Dương Khai trầm ngâm một chút, rồi nghiêm túc nói. Sư tỷ, song tu cùng người khác cần tình đầu ý hợp. Đây là nhân sinh đại sự. Người nên cẩn trọng suy nghĩ mới đúng. Ta tất nhiên là hiểu rõ, sư đệ là ứng cử viên tốt nhất. Đôi mắt thanh tịnh của Khúc Hoa Thường nhìn chăm chăm hắn. Hơn nữa nàng trời sinh vũ mị cực kỳ, phối hợp với ánh mắt thu thủy này lại càng mê người hơn. Dương Khai bị nhìn chăm chăm có hơi không được tự nhiên, hắn dời ánh mắt đi. Tính cả lần này gặp nhau tại Huyết Yêu Động Thiên, ta và sư tỷ mới gặp nhau có hai lần. Sư tỷ cũng không hiểu rõ tâm tính của ta ra sao. Sư tỷ như nào ta cũng không quá rõ ràng, không có chút cơ sở tình cảm này. Thì làm sao có thể thủy nhũ giao dung, làm sự tình âm dương giao hợp kia được. Tình cảm sao? Ngày sau có thể từ từ bồi dưỡng mà. Khúc Hoa Thường nét mặt tự tin. Ta tin rằng chỉ cần sư đệ song tu cùng ta, thì sau này ngươi chắc chắn sẽ thích ta. Dương Khai nhướng mày, nghiêm túc nói. Sư tỷ, thứ ta và ngươi thảo luận không phải là sự tình song tu, mà là hạnh phúc cả đời ngươi. Sư tỷ huệ chất lang tâm như vậy, nên tìm một người đáng giá, phó thác cả đời như vậy mới đúng. Khúc Hoa Thường nói. Ta tìm được rồi. Dương Khai sắp sửa sụp đổ, hắn cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào câu thông cùng nàng. Hắn có thể khẳng định là Khúc Hoa Thường hẳn là rất tán thưởng mình, bởi vì mình và nàng là cùng một dạng. Nhưng giữa bọn hắn tuyệt đối không có tình yêu nam nữ. Nhưng sao nàng ta lại nói tới chuyện song tu một cách đơn giản, nhẹ nhàng như vậy được? Sư đệ, ngươi có phải cảm thấy sư tỷ ta là một nữ nhân tùy tiện hay không? Khúc Hoa Thường đột nhiên hỏi. À, sao có thể như vậy được? Dương Khai lắc đầu. Thông qua tiếp xúc mấy ngày nay, hắn ít nhiều cũng hiểu rõ một chút tính tình của Khúc Hoa Thường. Đây tất nhiên không phải là một nữ nhân tùy tiện. Nếu không trước đó, nàng cũng sẽ không nói rằng bản thân chưa được hưởng qua mùi vị nam nhân. Với tư sắc của nàng, nếu thật sự cố ý, vậy thì ai có thể ngăn được sự cám dỗ của nàng đây? Vậy tại sao sư đệ không đồng ý song tu cùng ta? Lời này lại vòng trở về. Dương Kha không đáp mà hỏi ngược. Vì sao sư tỷ lại muốn song tu cùng ta? Sau này ta rồi cũng phải tìm một người. Sư đệ xuất sắc như vậy, bỏ qua sẽ không thể tìm được nữa. Sư đệ có chỗ không biết, thứ ta tu luyện là vô tình đạo. Vô tình đạo? Đúng, đệ tử Âm Dương Động Thiên chúng ta muốn thành tựu khai thiên phải tu tâm trước, hoặc là tu hữu tình đạo, hoặc là vô tình đạo, mà ta chính là vô tình đạo. Kết thúc tập 888 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.